Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, dứt khoát nam nhân. Trước đây người nào đó liền ưa thích nàng lâu như vậy. Hiện tại đâu này, người nào đó cũng như vậy lừa, lại đi trêu chọc nàng, đoán chừng cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Cố gắng lên đi. Ta như thế nào theo người nào đó cái này quái gở trong lời nói. Nghe ra một cỗ ê ẩm mùi vị đâu này. Hà Nhiên cười giỡn nói. Ngươi giấy tai quá nhiều. Cần cào sờ mó. Đường Vãn Tình vung cái Hà Nhiên nhìn không đến. Hoa Phi, nghi thức khinh bỉ. Thở sâu, Đường Vãn Tình chụp ngực trái. Như thế nào cái chỗ này còn giống như thật sự có một ném đi khó chịu đâu này. Là vì đã từng ưa thích qua hắn, còn là bởi vì đã từng ưa thích lại yên lặng, qua gió xuân lại mọc. Hay hoặc là giả hiện bạn gái, thân phận sinh ra kỳ quái ham muốn chiếm hữu. Vấn đề này ngươi nhất định là nghĩ nhiều. Ống nghe bên trong Hà Nhiên thanh âm truyền tới. Đã hơn một tháng, nàng cũng không có cùng ta đề cập qua cảm tình chủ đề. Ít nhất hiện tại xem ra. Nàng không phải ngươi nói đến loại kia nữ nhân. Nghe được Hà Nhiên nói như vậy, Đường Vãn Tình có chút trao mày, đôi mi thanh tú. Nếu như Lâm Chỉ Giao bởi vì Hà Nhiên lửa liền tới ngược truy đuổi, cái kia nữ nhân này cuối cùng khẳng định là không hơn kết quả tốt. Không có cái nào sự nghiệp thành công nam nhân bình thường. Biết thật tình ưa thích loại này chỉ vì lợi ích, trà xanh, nữ nhân. Lấy Hà Nhiên đầu, không dùng người khác nói cái gì. Hắn trong lòng mình liền minh bạch loại nữ nhân này không được. Nhưng mà cái này Lâm Chỉ Giao nếu là thật sự băng thanh ngọc khiết, ngược lại khả năng nhường Hà Nhiên đối với nàng nhớ mãi không quên. Rốt cuộc Hà Nhiên đã từng ưa thích qua nàng lâu như vậy. Như vậy sự tình bản thân cũng đã thật sâu nhận thức qua. Từng để cho chính mình mặt đỏ tim đập người. Hiện giờ coi như tìm không được lúc trước đối với hắn cảm giác. Gặp lại hắn lúc, có lẽ sẽ có một tia dường như đã có mấy đời lạ lẫm cảm giác. Thế nhưng đắm chìm xuống tới, ở sâu trong nội tâm đối với hắn cái kia tự nhiên sinh ra ấm áp thân thiết. Lại cũng biết ngăn không được phun ra, đồng dạng đều là bạn học cũ, nhưng hắn cho cảm giác vẫn là độc nhất vô nhị. Rốt cuộc có một số việc chính là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao a? Bất quá Đường Vãn Tình ý nghĩ tự nhiên đều sai. Bởi vì hiện tại Hà Nhiên đã không phải là cái kia nửa người trên nửa người dưới đều ưa thích Lâm Chỉ Giao Hà Nhiên. Hiện tại khả năng chỉ còn lại nửa người. Vậy ngươi hảo hảo cố gắng lên đi. Đường Vãn Tình thở sâu. Cười một tiếng, cũng hy vọng tiểu sư muội ngươi cuối cùng có thể thành đoàn xuất đạo. Mượn ngươi chúc lành đi. Hà Nhiên gật đầu nói. Như thế nào? Nghe ngươi giọng điệu này giống như cũng không tin nàng. Đường Vãn Tình cười nói. Ta không phải không tin nàng. Ta là không tin những người này đều tuân thủ quy tắc trò chơi. Ngươi đã nội tâm minh bạch. Vậy thì mau để cho nàng thăm cái quyền nói chuyện tương đối lớn một chút công ty. Có lẽ còn có một ít cơ hội. Công ty của các ngươi quyền nói chuyện khẳng định rất lớn đi. Hà Nhiên cười nói. Kỳ thật nàng muốn nhất vào chính là các ngươi công ty. Có tiện hay không giúp đỡ một cái. Rốt cuộc nàng cũng là tiểu sư muội ngươi a. Công ty của chúng ta sẽ không ký nàng đẩy nàng thành đoàn. Đường Vãn Tình nói, ngươi nếu như hiểu nàng một chút nhóm thành đoàn cò mồi hẹn liền minh bạch vì sao? Cái này ta, còn thật không quá hiểu. Thành đoàn lúc sau, các nàng cò mồi hẹn muốn toàn quyền giao cho chủ sự phương quản lý công ty ít nhất 2 năm. Phía trước sở thuộc công ty không thể làm vượt nàng diễn nghệ công tác. Chỉ có thể phân đến nàng sáng tạo một số ít lợi nhuận. 2 năm sau. Nàng sẽ bị chủ sự phương đẩy thành cái dạng gì không ai biết. Cái này trả giá cùng tiền lời kém xa. Cho nên tham gia cái này tiết mục phần lớn là tiểu quản lý công ty. Công ty của chúng ta đối với cái này không có hứng thú. Ta minh bạch, Hà Nhiên gật đầu. Bất quá có một cái phương pháp khẳng định có thể cho công ty của chúng ta ký nàng. Cái gì? Người ký công ty của chúng ta? Sau đó gia tăng cái yêu cầu ký nàng giúp nàng thành đoàn. Công ty nhất định sẽ gật đầu. Chỉ cần chúng ta công ty ra mặt, nàng 100% có thể thành đoàn xuất đạo. Đương nhiên ta chỉ là nói cái phương pháp, có nguyện ý hay không vẫn là nhìn ngươi. Hà Nhiên cười nói, ta coi như không nghe thấy ngươi đoạn văn này, về sau cũng không muốn lại nâng lên ta ký hẹn sự tình. Tuy rằng hắn nghĩ giúp đỡ Lâm Chỉ Giao, nhưng cũng sẽ không vì nàng, liền mềm lòng đi thăm công ty. Không ai có thể cải biến hắn không vào quản lý công ty quyết định. Được rồi, ta đây về sau không còn biết nâng lên ký kết vấn đề. Đường Vãn Tình cười cười. Người tiết mục chính là cái nào một kỳ. Đến lúc đó ta an bài hạ đương kỳ. Ngoặc kép, Hà Nhiên có chút vô ngữ. Nhìn xem nhân ra cái này bức trang. Nhìn cái tiết mục còn cần điều chỉnh đương kỳ. Ta kỳ thứ 8. Ngày mai ra ra bên kia không sao à? Hà Nhiên hỏi, ta cùng ra ra nói một chút là được. Ngươi đi công tác, hắn khẳng định cũng sẽ lý giải. Ân, chấm dứt trò chuyện sau. Hà Nhiên liền cùng 5 cái muội tử quay về luyện tập phòng. Bởi vì mới vừa ăn cơm xong không thích hợp kịch liệt vận động. Mọi người liền trước phân hạ ca từ, liền là mỗi người hát cái nào một câu. Thế nhưng cái kia 2 câu rap có chút khó khăn. Các ngươi không ai am hiểu rap sao? Hà Nhiên hỏi. Không có. 5 cái muội tử đều bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ta đây đến đây đi. Hà Nhiên nói. Tuy rằng ta không phải rất am hiểu rap, nhưng cũng so cá biệt tự xưng am hiểu rap tiểu thịt tươi cường một chút. Cái này thời điểm không? Có ở ghi hình. Hà Nhiên cũng có thể tùy ý khẩu này một ha. Dù sao ở cái thế giới này, hắn luật sư nhưng chứa không được chính mình. Chia xong ca từ lúc sau, mọi người liền bắt đầu dãy vũ đạo vị trí di chuyển. Trừ Hà Nhiên, còn có một cái chuyên nghiệp vũ đạo lão sư vì người khác chỉ đạo. Khiêu vũ lúc, ca hát người kia khẳng định phải đứng ở C vị, hoặc là tại hướng C vị trên vị trí đi tới. Giống nhau chính là đội ngũ chính giữa vị trí phía trước nhất. Bài hát này còn có rất nhiều 2 người ôn tồn. Ôn tồn người liền phân loại tại 2 cánh. Mãi cho đến 10 giờ hơn, Hà Nhiên mới cùng các nàng phân biệt. Trở lại khách sạn, ngày hôm nay xuống tới đã mệt mỏi không nhẹ. Nhưng hắn vẫn là làm nửa giờ không có khí giới tập thể hình. Rốt cuộc khiêu vũ rèn luyện không cơ ngực cơ bụng. Đang tại lúc tắm rửa, đặt ở trên bồn rửa tay điện thoại bỗng nhiên vang, chính là Lâm Chỉ Giao đánh tới. Hà Nhiên liền trực tiếp mở rảnh tay. Uy, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Không sai biệt lắm. Ân, Lâm Chỉ Giao nói khẽ. Ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Cái gì? Lâm Chỉ Giao tựa hồ do dự một cái, mới chậm rãi mở miệng. Ngươi đã như vậy biết sáng tác bài hát. Vì sao trước đây hát cho ta đều như vậy? Đều chất lượng không tốt lắm đâu này. Bởi vì ta, Hà Nhiên chỉ có thể bắt đầu kéo con bê. Hy vọng người ưa thích chính là con người của ta, mà không phải ta tài hoa. Ta muốn cảm tình rất thuần túy. Ngoặc kép, Lâm Chỉ Giao nhất thời có chút ngổn ngang. Ta phục, đây là cái gì lý do nha? Đây là trong truyền thuyết dứt khoát nam nhân sao? Còn có cái khác vấn đề sao? Hà Nhiên rất nhanh chuyển đổi chủ đề. Nếu như không có, ta liền cùng ngươi nói chút chuyện. A hát, ngươi nói, nếu như ngươi muốn vào nữ đoàn nói, tốt nhất ký một cái quản lý công ty. Có hay không ý nghĩ này? Kỳ thật mấy ngày hôm trước, Lâm Chỉ Giao thấp giọng nói. Mấy ngày hôm trước có một cái quản lý công ty liên hệ ta. Ngươi là nói thế nào? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.